Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 53, nguy cơ sơ hiện. Mộng Vũ tuy nhiên rất ngạc nhiên Kiều Vũ Thần cho Trần Tiếu thượng cái gì dược. Nhưng là bây giờ không phải hiếu kỳ thời điểm, nhanh chóng cầm qua một bên y dùng khâu vết thương, tại Trần Tiếu trên cánh tay đã bắt đầu khâu lại. Theo thanh cốt bắt đầu sẽ không hữu dụng thuốc tê, nguyên vốn nên tê tâm liệt phế đau đớn, cũng tại Kiều Vũ Thần cho Trần Tiếu lên dược về sau đã khá nhiều. Trần Tiếu cảm thụ đau đớn nhỏ hơn rất nhiều, đợi khâu lại hoàn tất, Mộng Vũ đã đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn tựa hồ không phải chuyện rất khó, kỳ thật rất hao tổn tinh khí thần, thả ra trong tay khâu vết thương. Mộng Vũ đặt mông ngồi trên mặt đất, nàng không phải giáp tỉnh già, thể năng cũng tốt, tinh thần cũng thế, thời gian dài tập trung thật là mệt mỏi. Kiều Vũ Thần xem Trần Tiếu không có việc gì rồi, tâm cũng coi như để xuống, trong tay đặc hiệu trị liệu dược tại Trần Tiếu cánh tay hai mặt đều cẩn thận xoa dược thủy. Không cần vài ngày Trần Tiếu liền có thể đủ khôi phục lại. Một bên huyết thập vệ chứng kiến Trần Tiếu không có chuyện rồi, cũng đều yên tâm đến. Phong Bất Dương cúi đầu, lão đại, cảm ơn ngươi cứu được Trần Tiếu bằng không ta, tốt rồi. Nói lời cảm tạ cũng tốt, xin lỗi cũng thế, đây đều là hình thức thượng sự tình. Lúc này đây giáo huấn các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc đối với Phong Bất Dương còn có huyết thập vệ nói ra, ngẩng đầu lên, huyết thập vệ người sao có thể bởi vì này bị thương tự tùy ý cúi đầu. Nhớ kỹ, các ngươi là huyết thập vệ, ta Kiều Vũ Thần huyết thập vệ, không muốn bởi vì đau xót biến thành mềm yếu, mà muốn cho những này đau xót biến thành các ngươi cường đại lý do. Chỉ có như ấy, các ngươi mới xứng làm của ta huyết thập vệ. Kiều Vũ Thần mà nói lại để cho Phong Bất Dương bọn người tỉnh lại, mà bắt đầu, hắn không có phát hiện, từ khi những người này đã đến về sau, hắn thay đổi rất nhiều, thân là Du Dương Thành chủ nhân, hắn nhận nổi lên càng nhiều nữa trách nhiệm, bất chi bất giác đã có rất lớn phát triển. Nam Cung Nhất Tiếu mấy người dùng lửa nóng ánh mắt nhìn xem Kiều Vũ Thần, bọn hắn tin tưởng Kiều Vũ Thần. Vô luận là một người tại đây tòa xưng là zombie thiên đường thành thị sống sót, hay là chứa chấp bọn hắn, thậm chí có thể làm cho Trần Tiếu như vậy tránh cho dị biến là zombie. Hết thảy đều bị bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn 10 người đã có tín ngưỡng, cái kia chính là đi theo Kiều Vũ Thần cước bộ đi xuống đi. Đi thẳng đến chết. Kiều Vũ Thần tự nhiên chứng kiến bọn hắn cực nóng ánh mắt. Trong lòng của hắn cũng thật cao hứng. Cái thành phố này, mỗi nhiều người, bọn hắn tương lai là có thể sống càng lâu. Người sống sót, phải đoàn kết lại, như vậy cái này chết tiệt tận thế mới sẽ không đem bọn hắn bao phủ. Các ngươi đi trường học khu, giúp Kim thúc bọn hắn thu thập tinh thể, mang theo Vượng Tài cùng một chỗ. Kiều Vũ Thần sờ lên Vượng Tài đầu, đối với Nam Cung Nhất Tiếu mấy người nói ra, Mộng Vũ ngươi lưu lại hỗ trợ chiếu cố Trần Tiếu, nhìn xem một bên ngồi nghỉ ngơi Mộng Vũ. Phong Bất Dương nghe được Kiều Vũ Thần an bài, đi nhanh lên đi qua, nhìn xem Kiều Vũ Thần, lão đại, để cho ta lưu lại chiếu cố Trần Tiếu a. Nhìn xem Phong Bất Dương một lần nữa kiên nghị ánh mắt. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, lúc này đây nguy cơ không chỉ là lại để cho hắn phát triển rồi. Đồng dạng cũng làm cho những này cùng chính mình tuổi không lớn huyết thập vệ đã đến một lần phát triển, đợi Nam Cung Nhất Tiếu mang người đi về sau. Kiều Vũ Thần cũng coi như nhàn rỗi, hắn không có ra lại đi săn giết zombie, mà là về tới gian phòng của mình, lười biếng nằm trên ghế salon. Đầu lại không có rảnh rỗi, sự tình hôm nay thoạt nhìn tựa hồ là một cái ngoài ý muốn. Kiều Vũ Thần lại từ đó ngửi được nguy cơ, vốn là không hiểu thấu xuất hiện một cấp zombie, lại đến tam cấp zombie trốn ở một cấp zombie chính giữa đánh lén. Đây hết thảy tựa hồ lại để cho cái thành phố này lại bịt kín một tầng sương mù. Mà tình huống như vậy cũng làm cho Kiều Vũ Thần nhiệm vụ biến thành càng thêm khó khăn. Đừng nói đem toàn bộ Du Dương Thành biến thành một cái trụ sở rồi. Hiện tại liền thống trị nửa thành đô có chút vấn đề. Vỗ vỗ trán của mình, thật sâu hô thở ra một hơi. Hô, hy vọng chỉ là hải điếu thai chỗ đó xảy ra vấn đề a, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Nếu quả thật không chỉ là hải điếu thai chỗ đó xảy ra vấn đề, mà là toàn bộ thành thị hoặc là toàn bộ tận thế đều xuất hiện như vậy vấn đề như vậy. Như vậy lại đem nhấc lên một mảnh hỗn loạn. Mãi cho đến buổi chiều thiên dần dần lờ mờ, Kim Thúc một đoàn người mới đuổi đến trở về. Nhìn xem trở lại trong phòng hai chị em cùng Kim Thúc, còn có huyết thập vệ, Kiều Vũ Thần tính nhẩm triệt để xuống. Một cái buổi chiều hắn cũng đang lo lắng đằng sau có lẽ phải làm như thế nào mới có thể thuận lợi cầm xuống cả tòa Du Dương Thành. Chỉ là đến bây giờ như trước không có gì đầu mối. Trong đó cũng là có chút ít lo lắng Kim Thúc bọn hắn. Nếu không có Vượng Tài cùng Tiểu Cửu tại, Kiều Vũ Thần chắc chắn sẽ không lại để cho bọn hắn đi mạo hiểm. Bây giờ nhìn đến mọi người đều trở về rồi, Kiều Vũ Thần cũng yên tâm đến. Bành bành bành, đằng sau theo vào đến huyết thập vệ đem một bao lớn zombie tinh thể đặt ở Kiều Vũ Thần trước mặt. Từ Hoa cũng cười hì hì đi đến, trực tiếp ngồi ở Kiều Vũ Thần bên người, cầm trong tay đồ vật đưa tới Kiều Vũ Thần trước mặt. Đây là cái gì? Kiều Vũ Thần nghi hoặc nhận lấy. Ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Từ Hoa mang theo chút ít khai mở tâm ngữ khi nói ra. Kiều Vũ Thần trực tiếp đem nhận lấy cái túi mở ra. Chứng kiến bên trong nằm mấy phần địa đồ, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Từ Hoa. Đừng nhìn ta à, mở ra nhìn xem. Từ Hoa cái miệng nhỏ nhắn một quyết, ý bảo Kiều Vũ Thần xem địa đồ. Ếch, nhìn xem Từ Hoa dí dỏm bộ dáng, hắn có chút thất thần, bất quá vẫn là rất nhanh ổn định lại. Thân thủ xuất ra trong túi địa đồ, tại trước mặt trên bàn trà quán ra. Đây là, Kiều Vũ Thần nhìn xem trước mặt địa đồ, có chút hưng phấn, tuy nhiên hắn đối với Du Dương Thành coi như là quen thuộc. Nhưng là tận thế qua đi biến hóa tựu lớn hơn, nguy hiểm khắp nơi đều có. Không phải nói ngươi quen thuộc thì có dùng, mà Từ Hoa lại cho hắn đã mang đến một kinh hỉ. Nhìn xem Kiều Vũ Thần kinh ngạc có hưng phấn bộ dạng, Từ Hoa tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Cái này tiểu nam nhân từ nhìn thấy hắn, tựu không ngừng cho hắn kinh hỉ, mà lần này nàng chính là muốn đưa cho hắn một kinh hỉ. Cảm ơn ngươi, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhìn xem Kiều Vũ Thần ánh mắt ôn nhu, Từ Hoa trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào mật, cảm giác mình làm đây hết thảy đều đáng giá. Nàng đi theo Kim Thúc bọn hắn cùng đi thu thập tinh thể. Trong trường học phát hiện những này địa đồ, nghĩ đến Kiều Vũ Thần một mực không có xảy ra Du Dương Thành, rất nhiều chuyện bên ngoài cũng không biết. Vì vậy tự muốn giúp trợ Kiều Vũ Thần trên bàn trà là mấy phần địa đồ. Trong đó nhất phân là tỉnh đồ, phía trên bị Từ Hoa ghi chú rõ một ít nàng biết rõ quanh thân người sống sót thế lực. Có nào căn cứ, có bao nhiêu giác tỉnh già, thực lực như thế nào. Những điều này đều là nàng biết rõ. Mặt khác còn có nhất phân là Du Dương Thành địa đồ. Hơn nữa quanh thân quảng trường đều bị nàng đánh dấu lên zombie vị trí, đại khái số lượng, còn có đã hoàn thành khu phòng thủ vực, cài đặt hợp kim vách tường khu vực đều ghi chú rõ tại trên bản đồ. Kiều Vũ Thần mơ hồ nhìn xuống, sau đó chăm chú nhìn Từ Hoa, về sau đừng như vậy mạo hiểm, người cũng còn không có thức tỉnh. Từ Hoa đem thân thể hướng Kiều Vũ Thần chỗ đó xê dịch, cũng chăm chú nhìn Kiều Vũ Thần. Hiện tại cái trụ sở này chính là nhà của chúng ta. không thể đem sở hữu tất cả trách nhiệm đều đặt ở trên vai của ngươi. Ta cũng muốn là ngươi chia sẻ một ít, vốn giữa hai người thời gian dần qua đã có chung mập mờ hào. Khí, hết lần này tới lần khác một thanh âm đem khí này phân lập tức cho phá hủy. Tỷ, anh rể đói chết ta rồi. Chúng ta lúc nào ăn cơm a hát, Từ Long theo ngoài phòng đi tới. Trong tay còn mang theo cuối cùng một cái túi. Trong phòng Kim Thúc cùng huyết thập vệ người đã sớm xoay người quay mắt về phía cửa ra vào. Từ Long vừa tiến đến tựu thấy được Kim Thúc bọn hắn. Sau đó ánh mắt nhìn đã đến trên ghế salon hai người. Lập tức Từ Long coi chừng tảng, bẩn, bịch kịch nhảy dựng lên. Tranh thủ thời gian nhanh chóng đem cái túi hướng trên mặt đất một ném. Quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Vừa đi còn vừa nói, các ngươi tiếp tục, ta đi chuẩn bị cơm tối vội vàng đã xong, tranh thủ thời gian tới dùng cơm a hát, phốc phốc, Từ Hoa. Nhịn cười không được đi ra, Kiều Vũ Thần cũng là cười bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Từ Long chính là một cái kẻ dở hơi, mỗi lần đều có thể chơi bày trò đến, Kim Thúc bọn hắn cũng là không nín được bật cười. Kiều Vũ Thần đem địa đồ thu vào. Ánh mắt dừng lại ở trên mặt đất cái túi lên. Tại đây đều là bọn hắn ngày hôm qua đánh chết zombie tinh thể. Nhìn xem số lượng, trái tim của hắn có chút bất tranh khí nhảy lên bắt đầu. Số lượng này, hắn có thể xác định, khả dĩ hối đoái ít nhất 2 chi thức tỉnh dược tề. Thức tỉnh bây giờ đối với bọn hắn mà nói là trọng yếu nhất. Mọi người đi trước ăn cơm đi. Ăn xong sớm chút nghỉ ngơi, buổi tối an bài tốt gác đêm, ngày mai chúng ta lại thảo luận khuếch trương căn cứ sự tình. Kim Thúc gật gật đầu, mang theo huyết thập vệ đã đi ra Kiều Vũ Thần gian phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.